Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, thiên tử đảm đương. Tuần Úc trở lại trong phòng, nhìn lấy đã phong tốt túi xanh, bỗng nhiên có chút chần chờ. Hắn biết Tào Tháo không giống Dương Biêu, Lưu Ba, không biết lo trước lo sau, tiếp vào hắn tin liền sẽ chiếu tính hành sự. Nhưng đây không phải phổ thông kỹ thuật, đây là có thể ảnh hưởng tư tưởng trọng đại cải cách. Hắn không biết kết quả sẽ như thế nào. Ích Chi Cục cùng Dương Châu tương tự, Tào Tháo cũng cùng Tôn Sách tương tự. Vứt bỏ kinh thuật, hắn có thể hay không cũng giống như Tôn Sách trở thành triều đình tâm phúc chi hoạn. Tuần Úc cầm lấy túi xanh đi vào chính mình đang trực lư xá. Cầm lấy gối đầu. Mở ra đầu đáp, đem túi xanh bỏ vào. Hắn ngồi đấy cẩn thận muốn một lần. Đứng dậy chỉnh lý tốt y phục. Chuẩn bị đi bái gặp thiên tử. Hạ Thuần đám người đã trên đường. Xử lý như thế nào những người này? Đối triều đình tới nói là phiền phức. Tạ Cảnh đều có thượng thư đài Đồng Liêu cầu tình. Hạ Thuần thân là lão thần. Trong triều bạn cũ phân lượng tuyệt không phải mấy cái thượng thư lang đơn giản như vậy. Lưu Ba vừa mới cũng nói, Hạ Thuần là Dương gia bạn quan, đi ra ngoài trước đó, Tuần Úc ôm dám tự chiếu, một đêm không ngủ, hắn xem ra có chút tiêu tụy, hắn lại ngồi xuống, giải khai y phục, gọi tới bồi bàn, để hắn múc nước, dùng nước lạnh hướng tiền một phen. Đổi lại phía trên một bộ quần áo sạch, cả người liền tinh thần rất nhiều. Hắn lại lấy ra phấn, cẩn thận thoa ở trên mặt, che giấu mắt quầng thâm, lại tải quay hàm phía trên một chút một số mỡ, cẩn thận lau đều, xem ra thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng, cái này mới đứng dậy đi ra ngoài. Ra thượng thư đài, Tuần Úc đã cảm thấy hơi khác thường. Mấy ngày liên tiếp mưa dầm kéo dài, trừ thiên tử vào triều, có rất ít người sẽ đến trong cung. Thiên tử tuổi nhỏ, đem chính vụ giao cho Tư Đồ Dương Biêu cùng Tư Không Sĩ Tôn Thụy. Có chuyện gì, trực tiếp đi Tư Đồ Phủ, Tư Không Phủ là được, không cần đến gặp thiên tử. Tăng thêm thiên vũ đường trơn, trường an dân sinh điêu tệ. Trong cung liền gạch lát sàn đều cửa hàng không nổi, lại không người nguyện ý tới. Nhưng là hôm nay bên ngoài cửa cung đứng mấy người, không chỗ ở hướng thượng thư đài phương hướng nhìn quanh, xem ra không giống như là cầu gặp thiên tử, ngược lại là tới gặp hắn. Tuần Úc nheo mắt lại, nhìn kỹ một chút, những ngày này thường xuyên thức đêm, thị lực suy yếu đến lợi hại, hắn thấy không rõ những người kia mặt. Đành phải đi vào chút lại nhìn, chờ hắn thấy rõ đối phương là ai lúc, tâm lý liền có chút hối hận, muốn lui về đã trễ. Đứng tại bên ngoài cửa cung là Vương Lăng, Vương Doãn con, Tuần Úc bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đi qua. Vương Lăng chào đón, chắp tay thi lễ, Tuần Úc hoàn lễ, hỏi, thái phó mạnh khỏe, đa tạ lệnh quân quan tâm. Thái phó mạnh khỏe, cảm kích lệnh quân thường xuyên chiếu cố, đặc phái ta đến gửi tới lời cảm ơn, thỉnh lệnh quân rảnh rỗi lúc qua phủ một lần. Thái phó mời ta, có thể có chuyện gì? Vương Lăng vô cùng cung kính, cũng không có việc lớn gì. Chỉ là nghe nói có mấy cái bạn cũ ra chuyện, phạm pháp, muốn thỉnh giáo lệnh quân. Tuần Úc quay người nhìn xem. Gặp cách đó không xa ngừng lại một cỗ xe ngựa bốn bánh. Trang sức rất mộc mạc, nhưng thùng xe phía trên thái phó phủ tiêu chí rất bắt mắt. Hắn biết chối từ không rơi, chỉ phải nói, cái kia làm phiền ngươi chờ một lát, ta tiến cung mặt gặp thiên tử, nói mấy câu thì đi ra. Không sao, lệnh quân xin cứ tự nhiên, ta ở chỗ này chờ là được. Tuần Úc hướng Vương Lăng gật đầu thăm hỏi, quay người hướng thiên tử ở thiên điện đi đến. Thái phó Vương Doãn đã thật lâu không hỏi sự tình, hôm nay đột nhiên buồn bực, chỉ ra muốn gặp hắn. Tự nhiên là bởi vì Quách Dị sự tình, Quách Dị dám ngăn cản Tôn Sách, tự nhiên là Thụ Viên Thiệu chỉ thị. Hiện tại Quách Dị bị cũi xe mang đến Trường An, Viên Thiệu tự nhiên không thể không quản. Thông qua Vương Doãn đến tạo áp lực là lại không quá tự nhiên sự tình. Đây chẳng phải là Tôn Sách hy vọng kết quả a? Tuần Úc đi vào trong điện, Thiên Tử Chính nói chuyện với Đường Cơ. Hai người ngăn cách hai cánh tay khoảng cách, nhưng thần thái rất nhẹ nhàng. Thiên Tử không biết nói cái gì. Đường Cơ mỉm cười gật đầu, nhìn đến Tuần Úc đi tới, Thiên Tử vẫy tay, các loại Tuần Úc đi đến trước mặt. Thiên Tử tường tận xem xét hắn một lát, lại thức đêm. Tuần Úc rất xấu hổ. Thiên Tử lại nói, nếu như không là dã rời cực kỳ, ngươi không biết thoa phấn, cái này kêu là muốn đáp mà tên trương. Bệ hạ thánh minh, Vương Lăng tại ngoài cung là chờ ngươi đi. Đúng, Thiên Tử ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, mây đen co giãn không chừng, tuy nhiên không tính là sáng sủa, lại so trước đó mưa dầm kéo dài tốt nhiều. Thái phó dưỡng bệnh lâu như vậy, chấm một mực không có đi thăm viếng hắn, khó được hôm nay thời tiết không tệ, chấm đi xem hắn một chút. Không chờ Tuân Úc nói chuyện, Thiên Tử lại nói, có thể cọ vương ra xe ngựa, không dùng trong cung phái người, lại có thể bớt một khoản chi tiêu. Tuân Úc giật mình, liền vội vàng lắc đầu, bệ hạ không thể, cái này có sai lầm Thiên Tử thể thống. Cao hoàng đế ban đầu định thiên hạ, Thiên Tử không thể cỗ quân tứ, tướng tướng chỉ có thể ngồi xe bò, làm sao có thể thống. Chấm hiện tại bất quá so với bọn hắn lược nghèo một số mà thôi, có cái gì trở ngại? Trong lúc nguy nan thời khắc, càng cần phải quân thần đồng tâm hiệp lực, cùng chung cửa ải khó, mà không phải lẫn nhau chỉ trích. Ngươi nói đúng a? Tuần Úc nghe hiểu được Thiên Tử nói bóng gió, cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ, hắn vội vàng nhịn xuống, hướng Thiên Tử khom người thi lễ. Đi thôi, ngươi bồi chấm đi, trên đường vừa vặn nói một số chuyện. Vương Doãn tránh trên giường, nhìn lấy thanh sắc nóc nhà xuất thần. Hứa Du ngồi ở một bên, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Phòng thấp bé, thông gió không thông, trừ ẩm ướt mùi nấm mốc còn có một cỗ không nói ra mùi lạ, khiến người ta liên tưởng đến mục nát hai chữ. Hắn mấy lần nhớ tới thân thể cáo từ, ra ngoài hít thở không khí. Vương Doãn lại giống chết giống như, không nhúc nhích, không được đến Vương Doãn trả lời chắc chắn trước đó, hắn không thể rời đi. Quách Dị là hắn bạn cũ, Quách Dị khởi binh cũng là hắn ở giữa liên lạc. Hiện tại Quách Dị bị cũi xe trinh đưa Trường An, hắn không thể có ngồi yên không để ý đến. Ngoài cửa vang lên gấp rút tiếng bước chân, Hứa Du ngẩng đầu, phát hiện tiến đến là Vương Doãn con trai trưởng Vương Cái. Không khỏi sững sờ, Vương Cái trong cung làm thị trung, hôm nay cũng không phải là đi nghỉ, hắn làm sao trở về? Vương Cái nhìn đến Hứa Duẫn, cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng chắp tay một cái, liền đuổi tới Vương Doãn bên giường. Phụ thân, bệ hạ tới nhìn ngươi. Vương Doãn giật mình, ngay sau đó ngồi xuống, nhấc lên bị hạ giường. Ở đâu? Còn trên đường. Ta là gấp trở về báo tin. Vương Cái lại thấp giọng nói ra. Bệ hạ ngồi là nhà ta xe ngựa, từ Tuân Úc đi cùng. Vương Doãn trắng như tuyết, lông mày lông rung động, nhìn lấy Vương Cái. Vương Cái khẽ gật đầu. Vương Doãn ngồi tại cạnh giường, hai tay vịn mép giường, thân thể chớp chớp giống một cây cung. Chờ một lúc, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Hứa Du. Ánh mắt mỉa mai, Tử Viễn, ngươi biết Thiên Tử tại sao tới sao? Hứa Du vô ý thức gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Vương Doãn muốn gặp là Tuân Úc, kết quả Thiên Tử tự mình đến nhà, ngồi là Vương Doãn nhà xe, đi cùng lại là Tuân Úc. Trong này có quá nhiều hàm nghĩa có thể giải, loại nào mới là đúng, hắn không làm rõ ràng được. Vương Doãn cùng Thiên Tử quan hệ đến tột cùng thế nào? Vương Doãn có còn hay không là đã từng Vương Doãn, hắn cũng không hiểu, thời gian mấy năm hoàn toàn có thể cải biến một người. 2 năm trước, Vương Doãn sinh long hoạt hổ, cũng không phải tránh trên giường chờ chết lão hủ. Hắn mới tới Trường An, đối Trường An tình huống cũng chưa quen thuộc, cần Vương Doãn trợ giúp cùng chỉ điểm, nếu không chuyện gì cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn Quách Dị người đầu rơi xuống đất, vì có thể cứu ra Quách Dị, hắn chỉ có thể nén giận, còn mời Vương Công chỉ điểm. Văn Nhược người nhà còn tại Nghiệp Thành, các người phải tin tưởng hắn, không nên ép hắn thật chặt, nếu không người khác liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?